Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, chương 953. Địa phủ, bên này trở lại Thục Sơn, Lý Tiêu Diêu cùng sư huynh đệ nâng cốc ngôn hoan, sảng khoái phi thường. Bên kia Bạch Mi, nhưng ở Thục Sơn Tông chủ phong bên trong cùng Vạn Quy Tâm ngồi nghiêm chỉnh. Tham khảo đến Lý Tiêu Diêu trong miệng vị này tiên thiên ma thần không? Không thể nào, ở đó chàng trong đại kiếp, trừ ma thần chi tổ, căn bản không khả năng có bất kỳ một người ma thần có thể sống tạm đi xuống. Cho dù là ma thần chi tổ, cũng là gặp khó mà khỏi hẳn bị thương nặng, đưa đến sau khi vẫn lạc, như lời ngươi nói cái kia không, căn bản cũng sẽ không tiên thiên ma thần. Đối với Bạch Mi nói không là một người may mắn thượng cổ còn sống sót tiên thiên ma thần, Vạn Quy Tâm cho không thể giải bày chối. Trong lời nói ý tứ chính là đang nói, hiện nay trong vũ trụ, không thể nào có tiên thiên ma thần tồn tại, cho dù là bọn họ những thứ này chí cường tiên thiên thần ma. Cũng giống vậy không đủ trình độ tư cách này, người nói không không phải là tiên thiên ma thần. Có thể cụ bị có thể tùy ý lui tới thượng giới cùng vạn giới. Hơn nữa không cần thủ hộ tam thiên giới tồn tại. Trừ tiên thiên ma thần, còn có thể là ai? Thượng giới tồn tại chung, trừ số rất ít do vạn giới phi thăng nhân trở ra. Cũng không thể nào biết vạn giới tồn tại. Càng không tồn tại có thể tinh chuẩn xác định vị trí đến vạn giới vị trí. Trừ cùng Vạn Quy Tâm đồng tông đồng nguyên tiên thiên thần ma, nhưng là thượng giới toàn bộ tiên thiên thần ma đều cần thủ hộ tự thân tiểu thế giới, căn bản là không cách nào rời đi, chớ nói chi là đi vạn giới. Cho nên Bạch Mi kết luận, cái kia ở trong cơ thể mình lưu lại quá tự cổ ấn, thậm chí là hệ thống không, chính là một người viễn cổ thất lạc tiên thiên ma thần. Bạch Mi nói năng có khí phách nghi vấn để cho Vạn Quy Tâm nhất thời cứng họng. Năm đó nàng hóa thân vạn giới thời điểm, ý thức còn nơi mông lung trong mơ hồ, sở dĩ phải tiềm thức đem chính mình ngăn cách, không để cho bất luận kẻ nào dò thám biết đến chính mình tồn tại. Có thể dưới tình huống này, còn tinh chuẩn tìm tới chính mình, trừ mấy vị kia chí cao vô thượng tồn tại ngoài ý muốn. Cũng quả thật chỉ có cùng nàng đồng tông đồng nguyên tiên thiên thần ma mới có thể làm được. Mấy vị kia chí cao vô thượng nhất định là sẽ không là Bạch Mi. Mà động trước khi thánh thể, như vậy tính được, cũng chỉ có tiên thiên ma thần một nói. Người đời trước cũng là tiên thiên ma thần, có biện pháp tìm tới cái này không sao? Một đường gian khổ tìm tới Thanh Liên Kiếm Tông. Lại không nghĩ rằng chính mình xuyên Việt, thậm chí còn trong cơ thể hệ thống đều là bởi vì một tôn thần bí tiên thiên ma thần. Hơn nữa chính mình còn từng trải qua mặt đối mặt thấy vị này tiên thiên ma thần. Nghĩ đến đây, Bạch Mi cái trán thái dương, huyệt, liền bắt đầu không tự chủ được nhảy lên. Không thể nào, tiên thiên ma thần cùng tiên thiên thần ma nhìn như chỉ có kém một chữ. Nhưng kỳ thực nhưng là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Tiên thiên thần ma chính là tiên thiên ma thần sau khi ngã xuống, hòa lẫn vạn vật khí cơ tạo thành một loại đặc biệt sinh linh. Theo một ý nghĩa nào đó chúng ta tựa như cùng vạn giới trong giới thần. Chúng ta bởi vì vạn vật khí cơ mà lần nữa sống lại. Nhưng là bởi vì vạn vật khí cơ để cho chúng ta bị vững vàng khóa ở trong tiểu thế giới. Thà nói chúng ta là thời đại mới tiên thiên sinh linh đến không nói chúng ta chỉ là thiên đạo dùng để hoàn thiện thế giới quy tắc một lần thí nghiệm. Ở sống lại một cái chớp mắt, chúng ta đã mất tiên thiên sinh linh tối bảo vật quý giá tự do. Có lẽ ngươi nói đúng, không đúng là một người tiên thiên ma thần, ta không có cách nào tìm tới hắn, bởi vì chân chính tiên thiên sinh linh là dung vào thiên địa vạn vật. Trừ thánh nhân, không có người có thể tìm tới bọn họ. Có chút ảm đạm lắc đầu một cái. Vạn Quy Tâm trước một mực chối không chính là tiên thiên thần ma. thực ra cũng là nội tâm một loại vô lực giãy giụa, làm toàn bộ tiên thiên ma thần đều bị vội vã trở thành thủ hộ tiểu thế giới tiên thiên thần ma lúc. Giống vậy gặp gỡ cũng không đưa tới cá biệt, không thăng bằng. Nhưng là khi có người thoát khỏi may mắn chàng tai nạn này lúc, tâm lý hâm mộ và ghen tị sẽ trở thành khó khăn nhất thư thái tâm tình. Yên lặng nhưng biểu đạt chính mình vô lực sau, vạn quy tâm bóng người liền chậm rãi biến mất ở trước mặt Bạch Mi. Vạn quy tâm sau khi đi, Bạch Mi một thân một mình ngồi ở có đen một chút ám trong động phủ. Sáng như tuyết con người ở trong bóng tối chán phóng ánh sáng nhạt. Trong lòng như có suy nghĩ bay lên, đang lúc Bạch Mi suy nghĩ thần bí không, vì sao phải lựa chọn chính mình thời điểm, Lý Tiêu Diêu bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Sư phụ, thượng giới ra chút tình huống, ngài theo ta đi xem một chút đi. Trước một giây vẫn còn ở cùng Hùng Bảo Khương Minh nâng cốc ngôn hoan Lý Tiêu Diêu đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là phát sinh cái gì trọng yếu sự tình. Đi, không mục, nhất thời bán hội nhất định là không cách nào cởi ra. Bạch Mi ngay sau đó đứng dậy đi theo Lý Tiêu Diêu trở lại thượng giới. Làm Bạch Mi thầy trò hai người trở lại thượng giới Thanh Liên Kiếm Tông sau khi Lý Tiêu Diêu theo tay vung lên, một tòa trông rất sống động, chiếu xuống một chút điểm tiên quang thanh liên, lặng lẽ hiện lên, khắc ở Bạch Mi sau lưng. Đây là đồ nhi kiếm đạo pháp liên, ngài mang trên người, liền không có người có thể nhìn thấu ngài khí tức. Ở thượng giới khổ tu 10 vạn năm, sáng lập ra bàng đại Thanh Liên Kiếm Tông, Lý Tiêu Diêu bây giờ tu vi sâu không lường được. Bạch Mi phỏng chừng ít nhất đều có chân nhân cảnh đỉnh phong lực lượng. Cho nên đối với Lý Tiêu Diêu an bài, Bạch Mi cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng tu vi thật sự đúng là nguyên thần cảnh. Một khi bị nhân nhận ra được hắn dị thường, nhất là những cổ tiên đó mọi người, khó tránh khỏi lại vừa là một trận dây dưa phiền toái. Đi theo Lý Tiêu Diêu rời đi tông chủ phong, xa xa Thanh Liên Kiếm Tông một đám trưởng lão đều đã sau khi ở tông chủ phong ngoài. Lúc trước trở lại Thục Sơn trước, Lý Tiêu Diêu đã biết hội trưởng lão môn, Bạch Mi chính là hắn sư phụ. Ở biết được Bạch Mi lại là tông chủ sư tôn sau, bát đại trưởng lão cũng âm thầm trở nên trước chặn lại vây giết Bạch Mi hành vi. Cảm thấy sợ, nhất là thật sự cắt ra qua tay Tào Hải Vân. Bất quá Bạch Mi đối với cái này sự kiện, ngược lại căn bản không thèm để ý. Dù sao những thứ này trưởng lão cản hắn, cũng là chỗ chức trách, chưa nói tới trách tội. Tông chủ, địa phủ nhân mới vừa rồi lại hướng chúng ta thỉnh cầu đám kia nhân sâm hoa hoa. Bây giờ Tam Thái Thượng đang cùng bọn họ giao thiệp. Người xem, đi tới Lý Tiêu Diêu bên người. Bát đại trưởng lão đứng đầu hạc tận trời nhẹ giọng hướng Lý Tiêu Diêu hồi báo. Địa phủ, quen thuộc tên để cho Bạch Mi giái tay động một cái. Hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Chấp trưởng thế giới đông phương nhất phương thế lực, hệ thống khổng lồ, liên quan đến rất nhiều tiểu thế giới. Ngàn năm trước, địa phủ đội ngũ đuổi giết một đám thành tinh nhân sâm hoa hoa. Đám này thiên địa linh vật trong lúc vô tình truyền vào ta Thanh Liên Kiếm Tông Sơn Môn. Bị ta bên trong tông trưởng lão cứu, sau đó địa phủ biết đến đám này nhân sâm hoa hoa ở bổn tông bên trong. Liền phái người đến đòi, cộng thêm lần này đã là lần thứ tư, thấp giọng cùng Bạch Mi giải thích một câu. Lý Tiêu Diêu theo tay vung lên một đạo gạch xanh ngọc thạch cửa hàng xây mặt cầu ngay sau đó mở ra. Một đường đi thông Thanh Liên Kiếm Tông trước Sơn Môn, tới 4 lần, người nghĩ bảo vệ đám kia nhân sâm. Tại sao? Bước đi ở thanh thạch trên cầu, Bạch Mi thuận miệng hỏi. Sư phụ chớ vội, ngài theo ta đi thấy kia địa phủ nhân, đã biết đạo đồ nhi tại sao không cho bọn họ, lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Tiêu Diêu nhẹ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,